Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 498, ngươi xem thường ta Tả Tiểu Đa. Canh 2, Lý Trường Minh một bụng rãnh nhà không ra, cái gì gọi là ta lại đem nàng cho ngủ, ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không a ngươi, Hạng Sung Hạng Băng bọn ngươi tất cả đều là một mặt quái dị. Tự nhiên là nhớ tới lúc trước lôi đài chiến lúc đó. Mà đằng sau, đoàn người tao ngộ Vu Minh một đám các thiên tài. Hai bên người một lời không hợp. Một phen sau khi chiến đấu, lẫn nhau có thương tổn. Nhưng là ở chỗ này từ từ cực đoan thời điểm. Bên cạnh núi, sập, một tòa bảo quang lòe lòe thượng cổ đại yêu động phủ. Sừng sững hiện thế, ở đây song phương tất cả đều mừng rỡ. Hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này. Đạo Minh phương diện nhân thủ. Cũng có vài chục người tìm được nơi này. Đối với tòa này đại yêu thuộc về. Ba bên tranh chấp không ngớt. Nhưng mà luận đến thực lực. Lý Thành Long một phương này rõ ràng là mạnh nhất. Lý Thành Long càng là hoành ép tất cả thiên tài. Cũng không đối thủ. Nhưng theo Lý Thành Long thực lực hiển lộ rõ ràng. Đạo Minh cùng Vu Minh hai bên dần dần có liên thủ xu thế. Lý Thành Long cỡ nào thông minh, đưa ra ba bên hiệp thương, cộng đồng tiến vào, đến tột cùng ai đạt được bảo vật, liền nhìn riêng phần mình vận khí. Đám người vui vẻ đồng ý, vô luận Đạo Minh hay là Vu Minh, nếu có lựa chọn, cũng vẫn là không nguyện ý cùng lẫn nhau liên thủ. Ba bên nối đuôi nhau tiến nhập cổ yêu động phủ. Mà ở tất cả mọi người sau khi tiến vào, tòa kia cổ yêu động phủ lại đột nhiên biến mất, liên đới tất cả mọi người, cũng đều là đi theo biến mất tại trên mặt đất, theo thời gian chuyển rời, ba cái đại lục thiên tài tao ngộ chiến, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng là thường xuyên, mà Tả Tiểu Đa bên này, mặc dù riêng phần mình tách ra lịch luyện, lại là thống nhất phương hướng, một khi có cái gì kinh biến, thét dài một tiếng. Bốn phương tám hướng cùng một chỗ đáp lời. Tại dạng này cơ chế phía dưới. Cơ bản không ăn thiệt thòi. Chớ nói chi là trong đó còn có một cái toàn bộ khu vực vừa đi vừa về đi ngang qua Tả Tiểu Đa. Căn này to lớn gậy quấy phân heo. Căn bản chính là có sẵn hách máy gian lận. Tất cả gặp được hắn Đạo Minh cùng Vu Minh thiên tài. Phàm là nhe răng nhếch miệng lòng mang ý đồ xấu. Không phải tại chỗ đột tử. Chính là bị cướp chiếc nhẫn. Ít có ngoại lệ. Sở dĩ nói là ngoại lệ, nói chung cũng chính là chỉ có mấy vị Đạo Minh thiên tài thái độ ôn hòa, bị Tả Tiểu Đa tha một mạng. Sau đó Tả Tiểu Đa tự trách nửa ngày, ta làm sao lại đột nhiên mềm lòng đâu. Đây là ta Tả Tiểu Đa a. Chẳng lẽ là chúng ta? Ân, khẳng định là chúng ta. Còn có mấy đám Vu Minh thiên tài, đối phương thái độ cũng rất ôn hòa. Gặp được Tả Tiểu Đa đằng sau, thế mà dẫn đầu xưng tên báo họ, sau đó hỏi Tả Tiểu Đa danh tự. Vừa nghe nói Tả Tiểu Đa ba chữ này, mấy đám người đúng là tức thời chịu thua, đồng thời lấy ra số lớn trong bí cảnh lấy được thiên tài địa bảo. Nói lời muốn cùng Tả Tiểu Đa kết giao bằng hữu, kết một thiện duyên. Tả Tiểu Đa căn bản không rõ đây là thế nào. Các ngươi là Vu Minh có được hay không? Chúng ta là địch nhân có được hay không? Vì cái gì các ngươi sẽ khách khí như vậy? Lập trường của các ngươi đâu? Cái này khiến ta rất khó hạ thủ nói. Thế là Tả Tiểu Đa hung hăng càn quấy. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Siêu cao thuế nặng, dọa dẫm bắt chẹt hiển nhiên là cứng rắn muốn tìm ra cái lý do động thủ. Nhưng cái này vài giúp Vu Minh thiên tài tính tình thật sự quá tốt rồi. Một mặt khúm núm ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ngươi muốn đồ vật, tốt, đều cho ngươi. Ngươi muốn chiếc nhẫn, tốt cho ngươi. Ngươi còn muốn cái gì? Muốn lời của mỹ nữ chúng ta nơi này cũng có. Cho dù là muốn chúng ta tự thân, cũng không có vấn đề gì. Ta cởi quần chờ ngươi. Ngươi muốn đánh chúng ta, tốt chúng ta nằm xuống ngươi đánh. Ngươi muốn giết chúng ta, chúng ta đưa cổ ngươi giết tốt. Chúng ta tuyệt không động thủ chính là không động thủ. Ngươi muốn làm gì cứ việc tự tiện. Tùy ngươi thế nào đi. Đối mặt một màn này, Tả Tiểu Đa đáy lòng phần kia phiền muộn đừng nói nữa. đối phương dù là chửi mình một câu cũng được à, như thế chính mình cũng có thể cứng rắn bẻ đi ra cái lý do, lại sứt sẹo lý do, đó cũng là lý do, nhưng không có lý do, chính là thật không có lý do, đây chính là có bản chất khác biệt, dù là các ngươi trên mặt lộ ra chút khuất nhục biểu lộ, tức giận biểu lộ, ta cũng có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Làm gì? Nhìn thấy ta liền bộ dáng này. Là đang gây hấn với ta à? Ta nhìn ngươi thuần túy là xem thường ta tả tiểu đa. Nhưng là trên mặt của đối phương ngay cả như là phẫn nộ biểu lộ đều không có. Cái này mẹ nó, đành phải lần lượt nhìn tướng một chút. Sau đó bắt chẹt một đống lớn bảo bối khi xem tướng thù lao. Có vẻ không vui lôi kéo Cao Xảo Nhi đi. Cao Xảo Nhi trực tiếp liền choáng váng. Tả lão đại lúc nào có lớn như vậy thanh danh. Vu Minh thiên tài. Từng cái nhất thời chi tuyển. Làm sao thấy được hắn tựa như là chuột thấy được mèo. Không dám nhúc nhích. Mẹ nó. Đồng dạng Vu Minh thiên tài nhìn thấy ta cùng Vạn Lý Tú. Một đường đuổi chúng ta vài ngàn dặm đường. Nhưng là cái này mấy đám. Nhân số so đám người này số nhiều hơn. Lại ở trước mặt tà tiểu đa sợ đến cùng cừu nhà một dạng. Tự động hiến vật quý kính cần nghe theo. Hết lần này tới lần khác tà lão đại còn một bộ không quá cao hứng dáng vẻ. Đây quả thực là quá uy phong quá bá khí. Một cái lộ ra danh tự. Đối phương tập thể phủ phục. Tất cung tất kính. Còn có một đám. Xa xa nhìn thấy bên này tình huống này. Thế mà lập tức xoay người một cái. Lòng bàn chân bôi dầu chạy. Các ngươi nghĩa khí đâu? Chính là đây hết thảy. Quá mức không thể tưởng tượng nổi a. Đương nhiên đuôi mù cũng có. Bị tà tiểu đa gây chuyện thành công cũng có. Những người kia kết cục. Chính là tại cho tà tiểu đa cống hiến rất nhiều tài bảo chiếc nhẫn đằng sau. Lại cống hiến một nhóm họa sát thân ứng nghiệm điểm khí vận. Từ khi tiến vào bí cảnh. Tà tiểu đa điểm khí vận. Chỉ là mới lấy được liền đã vượt qua 400 mai nhiều. Có thể nói là trước nay chưa có khổng lồ thu hoạch. Trong nháy mắt, 8 ngày thời gian trôi qua, tả tiểu đa bên này tinh hồn đại lục anh biến tu giả. Từng cái thực lực tu vi tiến triển thần tốc, càng thêm hô ứng lẫn nhau. Chỉ ít tại phương diện an toàn, so khác hai phe chiến thắng rất nhiều. Tả tiểu đa mắt thấy tình huống như vậy, liền đem Cao Xảo Nhi thả trở về. Ta một thân một mình bốn chỗ tản bộ nhìn xem. Đến chỗ xa xa tìm xem cơ duyên. Tả tiểu đang nghĩ rất rõ ràng. Có chính mình âm thầm đi theo. Đám này đồng học cố nhiên là không có gì nguy hiểm. Nhưng cũng vì vậy mà không có cái gì lịch luyện hiệu quả. Muốn bọn hắn chân chính trưởng thành. Chính mình nhất định phải buông tay không để ý tới. Để bọn hắn tự hành đối mặt khốn cảnh. Đối mặt tình thế nguy hiểm. Mà Cao Xảo Nhi cũng biết. Chính mình đi theo tà tiểu đa, trước mắt cũng chỉ có xử lý thu hoạch điểm này tác dụng. Còn lại, cũng chỉ có trở thành vướng víu một đường. Cho nên rất sung sướng gật đầu. Đi tìm đại bộ đội đi. Cao Xảo Nhi mục tiêu rất rõ ràng. Tư chất của ta không phải tuyệt thế thiên tài chi lưu. Võ đạo đỉnh phong loại kia con đường phía trước. Ta là nhất định không có hy vọng. Vậy ta liền đem mục tiêu định là nhị lưu. Chỉ cần không rơi xuống quá xa, không đến mức thoát ly đại bộ đội liền tốt. Nếu là lấy cái này là điều kiện tiên quyết, như vậy mặc kệ là dựa vào linh dược cũng tốt hay là cơ duyên cũng tốt. Phối hợp tự thân cố gắng, đem tu vi của mình nâng lên liền tốt. Chính diện đối địch, sự tình chém chém giết giết, trừ phi có cần phải. Nếu không ta sẽ không làm, ta càng thích hợp làm hậu cần. Cho nên... không đi theo tả lão đại, ta liền khác tìm một cái tương đối an toàn người làm bạn. Suy đi nghĩ lại, liền tiến vào giữa đội ngũ vị trí. Bên trái cách đó không xa, là Mạnh Trường Quân mấy người. Bên phải cách đó không xa, là Hách Hán các loại. Cùng mình đồng hành, chân phiêu phiêu, ân, cứ như vậy vui sướng quyết định. An toàn không ngại, vạn vô nhất thất. Tả tiểu đa cùng Cao Xảo Nhi phân biệt đằng sau. Cả người trước tiên liền hóa thành một đạo mũi tên mau chóng bay đi. Tả tiểu đa sở dĩ quyết định cùng Cao Xảo Nhi tách ra một nguyên nhân khác. Thậm chí là nguyên nhân chủ yếu. là cái này một mảng lớn địa giới, ước chừng phương viên mấy ngàn dặm địa mạch, đều đã bị tiểu long quất đến sạch sẽ. Mà trong khu vực này thiên tài địa bảo, tới tới lui lui cũng liền như vậy mấy loại. Tả tiểu đa đối với dạng này thu hoạch, đã dần dần có chút không vừa ý, thậm chí phiền não. Mặc dù lời nói này đứng lên rất thao đàn, rất cần ăn đòn, nhưng đối với tả tiểu đa mà nói, chuyến này tiến đến, cho tới bây giờ, thu hoạch bất quá rải rác, không có càng nhiều kinh hỉ cho nên rất uể oải. Hắn loại ý nghĩ này, nếu là bị mặt khác anh biến thiên tài nghe được, 89 phần 10 sẽ khiến công phẫn, hợp nhau tấn công đánh chết hắn. Người mẹ nó hiện tại thu hoạch chúng ta cả cuộc đời này cũng chưa chắc có thể vơ vét đến tài phú. Ngươi còn dám liếm láp mặt nói ngươi không thu hoạch. Nhưng tả tiểu đa tâm lý, thật thật chính là loại ý nghĩ này. Đại khái là thu hoạch quá nhiều, tầm mắt một chút xíu biến cao, thói quen thành tự nhiên một loại không tốt kết quả đi. Cùng Cao Xảo Nhi phân biệt đằng sau, tả tiểu đa một hơi lướt qua 7.000 dặm bình nguyên đồi núi địa khu. Liền như là một trận cuồng phong, nhanh như tên bắn mà vụt qua, ở giữa trừ rơi xuống đánh cướp hai nhóm vu minh thiên tài bên ngoài, lại có không ngừng, bất quá đang đánh từng cướp trình bên trong, tả tiểu đa còn ngoài ý muốn gặp một cái hiếm thấy. Đối phương là lệ thuộc vào vu minh người cao người gầy, ăn mặc hoa lệ dị thường, khi nhìn đến tả tiểu đa xuống tới ăn cướp, thế mà chảnh chứ ngồi chém gió tự kỷ. Bất quá tiểu tử này dưới tay hoàn toàn chính xác có hàng. Chẳng những có can đảm cùng tà tiểu đa đối đầu, càng đầy đủ ngăn cản tà tiểu đa 3 phút thế công mới cáo bị vùi dập giữa chợ. Sau đó con hàng này tại bị tà tiểu đa một cước đá vào trong đũng quần đằng không mà lên thời điểm. Một bên kêu thảm, một bên lộ ra đến một viên kim bài. Dừng tay, ta là Kim Lân Đại Vu gia tộc tử đệ. Ta có các ngươi tả hữu thiên vương đến miễn tử kim bài. Sau đó mới là bưng bít lấy đũng quần. A a a, ngao ngao a, chấm ngoặc kép, kêu lên. Tả tiểu đa nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình gặp được dạng này một cái hiếm thấy. Cảm thụ một chút kim bài. Phía trên kia đích đích xác xác là có 3 đạo cường hoành tới cực điểm tinh thần lực. Hẳn là vu minh những thiên tài đứng đầu kia. Tam đại lục liên minh hứa hẹn không thể thương tổn nhóm người kia. Nhưng tả tiểu đa ngược lại cảm giác rất ấm ức. Thứ này, ta vì cái gì không có? Mẹ nó, đây là xem thường ai đây? Chẳng lẽ ta không thể so với hắn càng thiên tài? Có tiền đồ hơn? Tả tiểu đa dưới sự phẫn nộ, mặc dù không dám đảm đương thật động thủ mở giết, lại vẫn là đem vị này đại vu hậu nhân cơ hồ ngay cả đồ lót đều lột. Đều cho ta, tả tiểu đa hung thần ác sát, ngươi dù sao cũng phải chừa chút cho ta đồ vật a, chỉ ít đem chiếc nhẫn lưu lại cho ta a. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này dựa vào lý lẽ biện luận, ta đem chiếc nhẫn cho ngươi bay lên không còn không được sao? Ta thân là đại vu hậu nhân, làm sao cũng muốn điểm mặt a. Chấm ngoặc kép, liền ngươi còn muốn điểm mặt, ngươi gọi tên gì? Sa Hải. Sa Hải, ngươi tổ tông họ Kim, ngươi họ Cát, ngươi chẳng lẽ tại cho là ta tả tiểu đa không có đầu óc, không có đọc qua sách? Tả tiểu đa bắt đầu tìm lý do, ngươi mẹ nó xem thường ta tả tiểu đa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.